Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 35, chủ động nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước lúc Hướng Tình chết, Hàn Tử Nghị ở linh đường cúng bái Hướng Tình đầu tiên là hướng về phía Di ảnh Hướng Tình chửi ầm lên, nói Hướng Tình yếu đuối, nói Hướng Tình bỏ qua hắn, làm cho hắn mang tiếng hại chết vợ sau này. Hàn Tử Nghị cũng là nức nở ôm Di ảnh Hướng Tình khóc lên. Mục Giai Âm sau ở trên mạng nhìn đến thông tin về đám tang của Hướng Tình, cho dù hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Mục Giai Âm lại cảm nhận được Hàn Tử Nghị thương tâm. Khi đó vài người muốn tách Hàn Tử Nghị cùng Di ảnh Hướng Tình ra, Hàn Tử Nghị đều không cho. Sau này, cách mấy tháng, Mục Giai Âm ngẫu nhiên nghe được người hầu Tả Gia nhắc đến Hàn Tử Nghị, nói Hàn Tử Nghị sinh bệnh nặng, người trong nhà tìm đến rất nhiều nơi để chữa trị, đều không có chữa khỏi, phòng chừng là nhanh muốn không được. Lại sau này, Mục Giai Âm bản thân bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mục Giai Âm nhìn về phía Hướng Tình, một đời trước của cô thanh danh hỏng đến mức người người phỉ nhổ, nhưng là Hướng Tình lại như trước kiên định đứng ở bên cạnh cô. Chính cô cũng là liên lụy đến thanh danh của Hướng Tình, nghe nói bởi vì việc này mà Hướng Tình còn bị cha mẹ Hàn Tử Nghị ghét bỏ. Hướng Tình cũng bị cha mẹ ra lệnh cưỡng chế không được qua lại cùng cô, nhưng cho dù như vậy, Hướng Tình lại như trước thay cô xuất đầu, thay cô biện giải, thay cô che gió che mưa. Này phần ân tình cô luôn luôn nhớ. Một giọt nước cũng là ân, liền đem cả biển lớn hồi báo, Hướng Tình muốn nhất là có thể cùng Hàn Tử Nghị hai người yêu nhau, như vậy cô liền nhất định sẽ thành toàn Hướng Tình. Không phải chỉ là cải tạo lại một cái cặn bã nam thôi sao, cô không thay đổi được, vậy để Quyền Thiệu Viêm hỗ trợ. Cô nhìn ra được ba cái tên kia tính cả Hướng Tình ở bên trong, đều là đối với Quyền Thiệu Viêm e sợ. Cùng lắm thì để cho Quyền Thiệu Viêm đi dụ dỗ đe dọa, cô cũng không tin Hàn Tử Nghị còn dám phản kháng. Đương nhiên, tốt nhất là khiến Hàn Tử Nghị nhận rõ hắn kỳ thực chính là thích Hướng Tình, lưỡng tình tương duyệt hôn nhân mới hạnh phúc nhất. Lưỡng tình tương duyệt, Mục Giai Âm bị tiếng lòng làm giật mình, trong lòng chua xót, ở trong lòng Mục Giai Âm quanh quẩn. Lưỡng tình tương duyệt có lẽ đơn giản, nhưng là thiên trường địa cửu mới là khó khăn nhất đi. Cậu từ nơi nào nhìn ra? Hướng Tình không chú ý tới cảm xúc biến hóa của Mục Giai Âm, chính là hưng phấn nhảy đến trước mặt Mục Giai Âm, lôi kéo tay Mục Giai Âm tha thiết hỏi. Chính cô cũng chưa cảm thấy Hàn Tử Nghị nơi nào thích mình. Cậu làm tớ sợ à, Mục Giai Âm lui về phía sau hai bước lấy tay che ở ngực, ý đồ muốn nói là bởi vì Hướng Tình đột nhiên động tác vội vàng mà tim đập nhanh. Là trực giác à, Mục Giai Âm giải thích nói. Xem biểu hiện hiện tại của Hàn Tử Nghị, Mục Giai Âm quả thật cũng chỉ thấy Hàn Tử Nghị đối Hướng Tình chán ghét. Nhưng biểu hiện kiếp trước của Hàn Tử Nghị mới là nguyên nhân Mục Giai Âm cổ vũ Hướng Tình. Nghe vậy, Hướng Tình thất vọng bĩu môi. Tớ còn tưởng rằng cậu là thật sự nhìn ra cái gì. Sẽ không là Mục Giai Âm cố ý an ủi nàng đi. Tớ nói là chính xác, trực giác của tớ nhất định chuẩn. Mục Giai Âm cười gõ đầu Hướng Tình nói. Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu. Hướng Tình cùng Hàn Tử Nghị đều là người lớn nhưng tâm tình trẻ nhỏ, muốn tác hợp kỳ thực cũng rất đơn giản. Cậu cũng chưa yêu qua cậu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tình hoài nghi xem Mục Giai Âm, cô ít nhất lúc trung học còn cùng học trưởng nói qua một tháng yêu đương nha. Tuy rằng cuối cùng bởi vì học trưởng bắt cá hai tay chia tay. Bất quá cô tìm người đem học trưởng đánh cho nằm ở trên giường 3 tháng đều không xuống giường được, cô cũng coi như đáng giá. TVN, bạn của âm thì có khác, email protected, 6 năm kinh nghiệm yêu cộng thêm 2 năm kinh nghiệm hôn nhân cùng với biết trước tương lai 2 năm, có đủ hay không? Mục Giai Âm cười nhìn Hướng Tình đầy bụng hoài nghi nói. Chờ cậu kết hôn chỉ cần thật tốt cảm ơn tớ là được, hiện tại trước làm phiền Hướng Tình đại tiểu thư giúp tớ đem hoa quả cùng thịt nguội mang ra đi. Hướng Tình thấy Mục Giai Âm dọn nói chợt trở nên nghiến răng nghiến lợi, ngoan ngoãn tiếp nhận đĩa trong tay Mục Giai Âm, không dám nói nữa. Tuy rằng cô cái gì cũng chưa làm, nhưng là cô giúp đỡ ăn à, Giai Âm thật sự là quá nhỏ mọn. Hướng Tình đang muốn đi ra ngoài, cửa phòng bếp lại mở. Quyền Thiệu Viêm đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không chút dao động nói. Hàn Tử Nghị nói hắn muốn ăn hoa quả, ta đến xem. Đã làm tốt lắm, Hướng Tình chỉ trên tay. Kỳ quái, khi nào thì Hàn Tử Nghị sai xử được Quyền thiếu. Hướng Tình lại quay đầu nhìn Mục Giai Âm, trong mắt trái phải vòng vo, mới ra vẻ lo lắng nói. Quyền thiếu, vừa nãy Giai Âm giống như không cẩn thận bị thương tới tay, anh xem đi. Mục Giai Âm muốn ngất nói dối cũng thỉnh bày ra tư thái nói dối được không? Ánh mắt lóe lên như vậy, khóe miệng còn lộ vẻ ác ý cười, vừa thấy chính là đùa dai. Hướng Tình đây là ở khảo nghiệm chỉ số thông minh của cô, hay là khảo nghiệm chỉ số thông minh của Quyền Thiệu Viêm? Quyền Thiệu Viêm nghiêng người cho Hướng Tình một lối ra, chờ Hướng Tình sau khi rời khỏi đây, mới đi vào trong phòng bếp. Bị thương, Quyền Thiệu Viêm cầm lấy tay Mục Giai Âm cẩn thận xem xét. Không có, Mục Giai Âm có chút xấu hổ đem tay của mình từ trong tay Quyền Thiệu Viêm rút ra nói. Là Hướng Tình nói đùa, Nga, Quyền Thiệu Viêm lên tiếng, xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Hiện tại chỉ có bọn họ hai người một chỗ tựa hồ là cơ hội nên giải thích vấn đề kia nha. Mục Giai Âm thân thủ kéo lại góc áo Quyền Thiệu Viêm, thanh âm mảnh mai nói. Quyền Thiệu Viêm, anh còn đang tức giận à, Quyền Thiệu Viêm không có quay đầu, liền đứng ở tại chỗ. Nếu Mục Giai Âm vòng đến trước mặt Quyền Thiệu Viêm, nhất định sẽ thấy trên mặt Quyền Thiệu Viêm tràn ngập kinh ngạc. Quyền Thiệu Viêm vốn là tính toán vội tới xin lỗi Mục Giai Âm, nhưng là lúc Mục Giai Âm đem tay cô theo trong tay hắn rút ra ngoài, Quyền Thiệu Viêm lại đột nhiên không có dũng khí. Hắn không nghĩ tới Mục Giai Âm lại chủ động xin lỗi. Mục Giai Âm chỉ nghĩ Quyền Thiệu Viêm như trước đang tức giận. Dừng lại bước chân, nhưng không lên tiếng, Quyền Thiệu Viêm là cho cô cơ hội sao? Mục Giai Âm cắn chặt răng, rõ ràng từ phía sau đem Quyền Thiệu Viêm ôm lấy nói. Anh đừng nóng giận, em không phải cố ý muốn cùng anh ầm ĩ, Mục Giai Âm cúi đầu giải thích nói. Nhưng là em cùng Đàm Tân Kinh nói chuyện cũng không thể đi đến nơi ầm ĩ, hơn nữa, bọn em thật sự là không có làm cái gì. Mục Giai Âm càng nói, trong thanh âm ủy khuất càng lúc càng nhiều. Quyền Thiệu Viêm tâm đã sớm ở lúc Mục Giai Âm ôm hắn đã hoàn toàn hòa tan, hiện tại nghe Mục Giai Âm như vậy ủy khuất kể ra Quyền Thiệu Viêm nơi nào còn lo lắng tức giận. Xoay người, Quyền Thiệu Viêm đem Mục Giai Âm nhẹ nhàng ôm lại nói. Anh không có hoài nghi em với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là tức giận Mục Giai Âm vì sao không thể đem việc này toàn quyền giao cho hắn làm. Chẳng lẽ hắn không có làm tốt bằng Đàm Tân Kinh? Thành công, Mục Giai Âm thở nhẹ một hơi, tùy ý Quyền Thiệu Viêm ôm. Quả nhiên vẫn là dùng chiêu mềm nhẹ là tốt nhất à, khó trách Hướng Tình theo đuổi tên Hàn Tử Nghị kia nhiều năm như vậy nhưng Hàn Tử Nghị vẫn không thích cô ấy biểu hiện so với Hàn Tử Nghị còn muốn đàn ông hơn à, Hàn Tử Nghị lại không đồng tính luyến ái, làm sao có thể thích cô ấy. Bất quá, cô mới không tin Quyền Thiệu Viêm không hoài nghi cô. Liền tính đến Tả Chí Viễn. Hoàn hảo là cô cùng Đàm Tân Kinh một mình ở chung, không phải là cùng Tả Chí Viễn, bằng không Quyền Thiệu Viêm chỉ sợ đều sẽ không nghe giải thích. Mục Giai Âm ở trong lòng Quyền Thiệu Viêm một hồi lâu mới rầu rĩ nói. Anh còn chưa có cho em biết, anh nhìn Mục Giai Nhan làm cái gì? Cách chương.